Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dừng lại lấy hơi nói tiếp. Rồi sao? Tụi nó hỏi Sôn, mong là điều này sẽ cứu được Ngọc Băng. Tao gọi lại, đó chính là số của bọn người mà Ngọc Băng đã thuê để điều tra chủ của chiếc xe đụng tao. Và thật bất ngờ, tụi mày biết đó là ai không? Ngọc Linh đặt ra câu hỏi, trong câu như thám tử lừng danh vậy. Đọc chuyện giết rồi, nhiễm quá. Ai vậy? Hà Lá hỏi. Đó cũng chính là câu hỏi của bọn kia, sao có thể biết được chứ? Không ai xa lạ, Ken A, chính là bạn gái cũ của anh đấy, Ngọc Ái. Ngọc Linh nói, nhìn Ken bằng ánh mắt hình viên đạn. Ra nguyên nhân tất cả là do cái thỏ trăng hoa của ai kia. Không thể nào, sao vậy được chứ? Ngọc Ái đã đụng em ư? Ken hỏi lại, dù sao cũng là bạn gái cũ, hơi bị sốc à ghen. Bỏ cái thói trăng hoa đó đi, Hàn Diêu cười, đáng đời. Đừng vội cười, còn mi nữa. Hàn Diêu, Ngọc Linh nói, sao cô kết đàn ông có thói trăng hoa thế nhỉ? Ngoài Ngọc Ánh thì còn có sự giúp sức của Bảo Hồng, Hot Girl đã từng chia cắt mi với Hara đó. Ngọc Linh nhìn Hàn Diêu, mặt Santa làm anh nín thinh. Chỉ có hai người đó thôi à, Đào Vị thắc mắc. Chắc chắn không đơn giản như vậy, đứng sau hai đứa nó, đó mới chính là đối thủ đáng gờm. Đúng, tạm thời chỉ có vậy, Ngọc Linh nói. Vậy giờ chúng ta nên làm sao? Hara hỏi, nó thì liên quan gì đến Ngọc Băng chứ? Ngốc, đến nhà hai đứa nó, bắt tụi nó khai ra, giấu Ngọc Băng ở đâu chứ sao? Hàn Diêu cốc nhẹ lên đầu của Hara, không ngờ mọi chuyện lại thế này, chỉ vì một chữ tình thôi sao? Vậy là phải đến nhà từng đứa à? Không cần đâu, nghe nói hai đứa nó ở chung một nhà. Biết rõ vậy nhỉ? Ngọc Linh kéo Ken một cái làm anh muốn rớt nước mắt. Vậy mi có địa chỉ không? Đào Vy hỏi. Đây mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Tất nhiên, Ngọc Linh nhảy mắt. Vậy ngay lập tức, nhà Ken lại trở thành im ắng. Thưa hai tiểu thư, có người đến gặp. Bà Vũ mới làm việc được hai ngày lên thông báo. Bà ta là người mới, vì trước tới giờ, hai tiểu thư này có đời nào tuyển người giúp việc đâu. Đến nhanh vậy sao? Ngọc Ái đang nằm trên giường, cũng phải vứt cuốn tạp chí xuống. Ngồi dậy, nhìn Bảo Hồng đang đứng ngoài cửa, vẫn điềm đạm nhìn xuống. Bờ môi nở nụ cười ngựa miệng. Xuống tiếp khách quý nào. Ồ, bộ 6, à quên, bây giờ phải nói là bộ 5, chứ tới tìm tụi tôi có việc gì? Hay là anh đổi ý rồi hả Ken? Ngọc Ái nhếch mép nói, mọi chuyện giả nỗng nỗi này là do anh thôi. Cô, Ken tức giận tính lao tới tát cô ta một cái, vì cái tội sống hai mặt thì Ngọc Linh đã níu lại. Thôi, anh giận làm gì, với con quỷ đội lốt người này cơ chứ, không có được thì phá cho hư à, Ngọc Linh đớp lại. Gì chứ mấy chuyện này cô không nhịn đâu nhé. Thôi được rồi, mấy người tới tự tìm tôi là muốn gì? Bảo Hồng nhìn Han Yu, mãi mãi cô cũng không có được anh. Muốn gì à, muốn cô giao người. Ngọc Linh nói, tay cô nắm lại, chưa thấy bọn nào trâu trẻ như hai đứa này. Nếu Ngọc Băng mà có chuyện gì, cô sẽ cho hai đứa này thành tương. Giao người, cả hai đứa cùng đồng thanh, làm ra vẻ ngây thơ vô số tội. Đúng, nếu hai người nói, không biết thì coi như đã hết giá trị lợi dụng. Vậy là tôi có thể xử cô về tội dám lái xe đụng Ngọc Linh đấy. Ken nói, nhìn hai đứa bằng ánh mắt thù hận. Cứ tự nhiên, mà sao người là sao ai? Ngọc Băng hả? Sao tụi tôi lại có thể biết Ngọc Băng đang ở đâu được cơ chứ? Ngọc Ái bình thản đáp. Giấu đầu lòi đuôi, chúng tôi chưa nói chuyện gì về tung tích của Ngọc Băng. Sao cô biết được? Với lại theo điều tra của chúng tôi, thì Ngọc Băng đã biến mất sau khi vào đây. Chiếc xe của cô ấy là do tụi mi gài bẫy mà thôi, Hara nói, phân tích rõ ràng. Thì sao chứ? Ngay lập tức hai đứa nó xanh mặt, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh ngồi xuống ghế. Vậy là cô đã thừa nhận, Hàn Diêu hỏi Sôn. Phải ép tụi nó vào thế bí. Sao tôi lại thừa nhận? Ngọc Ái, nghe nói cha cô là chủ tịch công ty Thiên Thiên đúng không? Cô nên nhớ, Thiên Thiên chỉ là một chi nhánh rất nhỏ của công ty tôi thôi. Đào Vy nói, cười nửa miệng để thách thức. Còn Bảo Hồng, công ty cô đang trên đà phá sản thì phải, có cần tôi giúp con đường phá sản ngắn hơn không? Thì sao chứ, anh tính làm gì công ty của ba tôi, anh thật độc ác, Ngọc Ái nói gương mặt đầy tức giận. Thiên Thiên chính là tâm huyết của ba cô, mẹ cô mất sớm nên cô rất thương ba mình, cô không để công ty Thiên Thiên xảy ra chuyện gì được. Ác bằng cô sao, Đào Vy gằn giọng, anh thật là sáng suốt khi trước kia từng cho người điều tra hai cô gái này. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa, Bảo Hồng ôm đầu hét lên, công ty ba cô đang trên đà phá sản, đã làm cô đau đầu lắm rồi. Giờ lại vì tình cảm mà xảy ra chuyện này nữa, cô chết mất. Bảo Hồng, cô hãy nói ra sự thật đi, tôi biết cô là người tốt mà. Hàn Dương nói nhìn Bảo Hồng với ánh mắt thông cảm. Đúng đó, Bảo Hồng, tôi sẽ kêu papa, vực dậy công ty cô, đơn giản thôi mà. Ai giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại. Ngọc Linh nói, thật là thông minh khi tất cả đều chuyển sang công kích Bảo Hồng. Tôi, Bảo Hồng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi người. Bảo Hồng, Ngọc Ái, kêu tên cô ta như cảnh cáo. Ngọc Ái, tôi không ngờ cô trở thành một con người như vậy. Vậy mà trước đây tôi còn nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn. Tôi đã nghĩ sai về cô, kẻ nói đầy vẻ thất vọng. Lòng Ngọc Ái nhói lên, cô cũng đâu muốn thế, nhưng cô không thể nào nói ra được. Bảo Hồng cũng vậy, hai cô làm như vậy là trả thù tình yêu. Nếu nói ra thì hai cô đã thua. Thôi đi Ngọc Ái, chúng ta sai rồi, đã sai thật rồi, Bảo Hồng nói. Nước mắt đã rơi thật sự, cô không muốn làm người xấu nữa, cô muốn trở lại làm con người thật của mình. Bảo Hồng, nhưng chúng ta... Ngọc Ái dường như vẫn còn đang phân vân, trong cô còn ác quỷ vẫn đang phải đấu tranh với thiên thân. Ngọc Ái à, kẻ nhìn cô với ánh mắt long lanh, thôi đành xài Mỹ Nam kế vậy, tuy hơi thiệt thòi nhưng vì Ngọc Băng, vì sự thay đổi một con người nên anh đành phải làm vậy. Ngọc Ái không nói gì, chỉ nhìn Ken rồi nhìn Ngọc Linh, nước mắt của cô òa ra. Thật ra Han Yu à, tôi xin lỗi, trước kia cái đêm ở quán bar Shiny đó, tôi biết Hara đến tìm anh, nên cố tình tới gần anh, tôi xin lỗi. Bảo Hồng nói, bây giờ cô đã nói ra được rồi, thật là nhẹ lòng. Không sao đâu, tình yêu không có tội, khi yêu là ích kỷ mà. Tôi biết cho nên bây giờ nếu cô hối hận thì vẫn còn kịp đó, Bảo Hồng. Hara nói, cô cảm nhận được Bảo Hồng là người tốt. Cảm ơn cô, tôi, còn chuyện là xe đụng Ngọc Linh, tôi. Để tôi nói, Ngọc Ái chặn lại lời Bảo Hồng sắp nói, cô tiếp. Tất cả là do tôi mù quáng, nhìn các người hạnh phúc tôi không cam lòng, nên... Ngọc Ái không nói gì nữa, dường như cô thấy hối hận. Ái à, nghe tôi nói, trong tình yêu không phải có thể có được thể xác là hạnh phúc đâu, quan trọng là phải có được trái tim. Thật ra 2 năm trước, tôi cũng như cô, yêu mù quáng, nhưng rồi tôi kịp nhận ra, và bây giờ đã có được hạnh phúc của chính mình. Ông trời không bạc đãi ai đâu, ái à. Ngọc Linh kết thúc câu nói bằng cái nắm tay thật chặt với Ken. Tình yêu thật sự của cô. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Ngọc Ái nói, cô cười một nụ cười lương thiện ấm áp. Khoan đã, có gì hàn huyên sau? Cuộc hai cô giấu Ngọc Băng ở đâu? Đeo Vy nói, phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Thật ra chúng tôi không biết gì cả. Bảo Hồng rụt rè nói. Cái gì, các cô giỡn thế à? Đeo Vy tức giận, nói tính là tới nắm cổ áo cô. Nhưng may mà Han Yu và Ken giữ lại. Khoan đã, bình tĩnh đi Minh. Ý các cô nói vậy là sao? Ken bình tĩnh hỏi. Bảo Hồng nó không biết gì đâu. Tôi mới biết Băng đang được giam giữ ở đâu. Ngọc Ái nói thay cho Bảo Hồng. Bảo Hồng ngơ ngác. Các người hãy đến cảng biển đi. Có lẽ là kịp đấy. Ở đó có một chiếc du thuyền. Băng đang ở trên đó. Mau tới cứu đi trước khi nó nhổ neo. Cảm ơn cô. Ken chỉ kịp nói vậy rồi nhanh chóng cùng bọn nó đến cảng. Tụi nó vừa đi khỏi thì, tôi nghe đây, Bảo Hồng bắt máy. Sao rồi, giọng nói đầu bên kia tràn đầy sự chết chóc. Bọn họ đang trên đường đi cứu Ngọc Băng đó, thất bại rồi, cô đã thất bại. Bảo Hồng cười, lâu nay cô làm tay sai cho cô ta như vậy là đủ rồi, cô không muốn mù quáng nữa. Khi yêu không phải giành được thể xác, mà là phải mang đến hạnh phúc cho người mình yêu. Bọn vô dụng, cô ta gào lên rồi tắt máy, vứt điện thoại ra xa, cô ta cười lạnh nhếch mép. Đã đến lúc kết thúc rồi. Tại bến cảng, nhiều thuyền như vậy, ai biết là chiếc nào cơ chứ? Hara nhìn một bãi thuyền trước mặt, chẳng lẽ muốn chơi nhau à? PS109394 Đeo Vy nói, với trí nhớ của anh, thì biển số tàu mà Ngọc Ái nói có đáng là gì? Đằng kia, Ken chỉ về chiếc du thuyền màu trắng, đang nằm khuất ở bên kia. Một chiếc du thuyền rất lớn, nhưng trông rất lạ, vì trên đó không có ai. Cả đám nhanh chóng bước tới đó, Ngọc Băng đang ở trên đó, đang chờ bọn nó đến cứu. Kiếm mỗi người một phòng đi, cả đám tản ra kiếm từng phòng, ngay cả nhà vệ sinh cũng không bỏ sót, nhưng lại không có ai cả. Thế nào rồi? Đeo Vy hỏi Hara, người cuối cùng để tụi nó hy vọng. Nhận được cái lắc đầu của đám thiểu não, chẳng lẽ chúng ta bị lừa, để ta về xử tụi nó, kẻ tức giận tính bỏ đi. Tiếng động phát ra ở đâu đó trong chiếc thuyền này, nhưng tạm thời tụi nó vẫn chưa xác định được phương hướng. Hình như tiếng động này phát ra từ chân dưới chúng ta. Tuyệt đối im lặng, không hé lời nào cả. Hầm chứa rượu, chúng ta chưa tìm ở đó. Đào Vy vội nói, thật là sơ suất, chút nữa thì anh cũng tính về rồi. Cánh cửa vừa mở ra, đây là phòng chứa rượu sao? Ngay cả mùi rượu cũng không có, chứ đừng nói là một chai rượu. Ngọc Băng, Đào Vy nhanh chóng chạy tới chỗ Ngọc Băng đang bị trói trên ghế, chân cô ấy đang gõ gõ xuống nền. Không sao rồi, tôi tới cứu cô đây. Davy vừa cởi trói cho Ngọc Băng và nói, Hara nhanh chóng tháo miếng rẻ trong miệng Ngọc Băng ra. Sao biết ta ở đây mà tới cứu hay vậy? Nó nhớ rõ, mình đang bị chụp thuốc mê rồi đưa đến đây. Lúc tỉnh lại từ giờ, chỉ có mình Ngọc Ái mang nước và thức ăn cho cô, thật là khó hiểu. Cánh cửa bị đóng lại, ánh đèn đã bị ai đó tắt đi rồi. Ken à, Ngọc Linh sợ hãi kêu lên, bình tĩnh đi, đừng loạn, đều vì thét. Chắc chắn hiện tại căn phòng này, ngoài 6 đứa tụi nó, ít nhất vẫn còn một người nữa. Chỉ có vậy mà đã sợ rồi sao? Một giọng nói mà ai cũng không biết là ai, làm sao biết được khi xung quanh chỉ có một màu đen tối tăm, chứ như tụi nó có thể chắc chắn một điều, đó là nữ. Cô là ai? Tốt nhất cô nên bật đèn đi, nếu không cô phải tự biết hậu quả. Hàn Lưu gằn giọng đe dọa, không phải anh sợ, mà là giờ đây ai biết cô ta sẽ làm gì. Bất cứ ai cũng có thể gặp nguy hiểm. Ta bỏ công ra dụ các người tới đây rồi, chẳng lẽ lại dễ dãi với các người vậy sao? Cô ta hừ lạnh, giọng nói đầy nghiến. Được, nếu cô đã quyết định đưa bọn tôi tới đây, thì chắc cô cũng có ý định lộ diện rồi đúng không? Cô nói đi, cô là ai? Ngọc Băng hỏi, lòng cô đã mơ hồ xác định được, người này chắc chắn phải có thù hận sâu đậm với bọn cô. Chắc chắn là như thế. Không phải cô thông minh lắm sao? Nếu cô thông minh thì hãy tự đoán đi. Cô ta cười khinh miệt, trò chơi đã tới lúc gay cấn rồi đấy. Cô có phải là con gái không vậy? Hara hỏi, một câu hỏi ngây thơ đến nỗi làm cả đám im bặt, ngay cả đối thủ bọn họ cũng nín cười. Cũng may hiện giờ đang đứng trong bóng tối, nếu không chắc là Hara sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Hara, em điên à? Hàn Diêu nói nhỏ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn đùa cợt được hay sao? Đúng là dù có thay đổi thế nào thì cái bản tính ngây thơ vẫn không bỏ được. Cô hỏi điên khùng gì vậy? Cô ả cười, cười không ngừng. Lần đầu tiên trong đời cô được hỏi như vậy. Những người tiếp xúc với cô, không vì gia tài thì cũng vì sắc đẹp của cô. Vậy mà giờ lại có người nghi ngờ sắc đẹp của cô thì thật là. Nếu cô là con gái thì tại sao cô lại mang tâm hồn rắn độc như vậy? Xấu xa, không gian lại thêm lần nữa ngừng động, nhưng hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Đó không phải là sự ngây thơ, mà là con dao hai lưỡi của Hara, quá ghê gớm. Ban đầu đánh lừa đối thủ, rồi phán một câu xanh dơn. Ồ, cô đúng là ghê gớm thật, được coi là mệnh danh thủ phi di động, ngây thơ trong sáng đây sao? Tôi không tin, câu nói đó có thể xuất phát từ miệng cô. Vậy thì sao chứ, con người cũng có lúc thay đổi mà. Thay đổi hay là tha hóa đi? Các người bề ngoài thì làm ra vẻ cao quý, nhưng bản chất thì đê hèn, hại người ta xong rồi bỏ chạy. Các người không có tư cách phê phán người khác, nhất là tôi. Cô ả nói trong lời nói sắc mùi thù hận. Cô nói chúng tôi hại người ta xong bỏ chạy, chắc cô lầm người rồi. Chúng tôi giàu có như vậy, chỉ cần tiền là xong tất cả, cần gì phải bỏ chạy chứ? Hara dùng giọng nói bình thường nhất có thể, chỉ có cách này mới dụ được cô ta kích động và tìm hiểu được sự thật. Tiền, cuối cùng cô cũng lộ bộ mặt thật ra rồi. Có tiền là có tất cả sao? Có tiền là có thể mua được mạng sống của chị tôi à? Cô ta hét lên như một con thú dữ. Tiền, tiền, tại sao con người ai cũng sống vì tiền như vậy chứ? Chị cô à, chị cô là ai? Ngọc Băng hỏi, câu chuyện đang mỗi ngày một sáng tỏ. Cô có tư cách để hỏi sao? Chính cô đã hại chết chị tôi, mà bây giờ cô có thể quên để hỏi câu đó sao? Triệu Lý Ngọc Băng, chị cô là Gen đúng không? Ngọc Băng hỏi, chỉ có thể là cô ta, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Gen. Gen ư, cả đám giật mình. Đúng, cô đã nhớ ra rồi sao, Gen chính là chị tôi, cô ả nói, giọng cô có phần dịu lại khi nhắc đến chị. Và cô chính là Gen, Ái Mỹ, em gái của Gen. Ngọc Băng khẳng định, làm cả đám đứng gần cô giật mình. Ái Mỹ là cô gái mới chuyển vào lớp của bọn nó mà. Tiếng vỗ tay, nó được xem là lời khẳng định cho câu nói của Ngọc Băng. Giỏi, chính là tôi, Ái Mỹ nói. Môi cô nở nụ cười, đối thủ của cô đáng gờm hơn cô tưởng nhiều. Ái Mỹ, cả đám thốt lên, ngạc nhìn Trương Ngọc Băng. Đèn được bật lên làm sáng cả căn phòng, đối diện chúng bây giờ chính là Ái Mỹ. Cô bạn có nụ cười thiên thân, làm siêu lòng người mới gia nhập không lâu. Thật không ngờ, lại chính là cô ta. Không đơn giản, vậy trên tay cô ta là một khẩu súng đang chỉ thẳng về bọn nó. Nếu không có súng thì tụi nó còn tấn công cô ả được. Đằng này chỉ cần nhúc nhích là cả đám chết hết rồi. Sao cô biết đó là tôi? A Mỹ hỏi, và đó cũng chính là thắc mắc của những người còn lại. Ánh mắt, Ngọc Băng chỉ nói vậy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của A Mỹ. Nó có gì đó rất đẹp nhưng cũng rất tinh xanh, giống hệt với ánh mắt của Jen, chị cô. Ánh mắt, A Mỹ ngơ ngác, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô hỏi lại như để chắc chắn điều mình nghe là đúng. Đúng vậy, chính ánh mắt của cô đã cho tôi biết. Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, nhưng lúc nãy khi nghe cô nói đến chị, tôi liền nghĩ đến Jen và liên tưởng đến cô. Ánh mắt cô nhìn tôi giống y hệt ánh mắt của Jen, em gái của Jen, A Mỹ. Ngọc Băng nói, lời nói có gì đó rất thám tử. Với chị y quy của cô thì suy ra điều này cũng là bình thường thôi. Chẳng qua đôi mắt căm thù của Jen lúc bị bỏng có gì đó rất ấn tượng nên cô nhớ đến tận bây giờ. Xa là vậy, đều vì căm phẫn nhìn Mỹ. Tay nắm lại, nhưng chỉ cần anh nhúc nhích thì có thể người chết không phải là anh mà là những người kia. Anh không thể để gặp bọn họ nguy hiểm, điều duy nhất bây giờ chính là kéo dài thời gian rồi từ từ tính. Thông minh, đúng là thông minh, nhưng thông minh thì được gì, chỉ được cái hại người khác mà thôi. A Mỹ như điên loạn, hình bóng chị đã thấm vào đầu của cô, nếu cô muốn làm nhất lúc này chính là trả thù, chỉ có trả thù. Vậy chị cô đâu rồi? Đào Vy hỏi. Chị tôi, anh mà vẫn còn nhớ đến chị tôi sao? Chính các anh, vì các anh mà chị tôi đã từ bỏ cuộc sống tiểu thư để đi làm người giúp việc cho các anh. Chị ấy chỉ muốn gần anh thôi mà, sao các anh lại biến chị tôi thành người không ra người mà không ra ma vậy chứ? A Mỹ vừa rơi nước mắt vừa nói, cô không cần biết người ta nghĩ về Jen như thế nào, nhưng đối với cô, Jen là một người chị tốt. Cô thôi đi, cô có biết chị cô độc ác như thế nào không hả? Cô ta đã đổ hết mọi tội ác cho Ngọc Băng. Ngọc Ninh bức xúc. Jen là một con rắn độc, cô ta quá độc ác rồi. Cô im đi, tôi không phải, các ngươi nói xấu cho chị tôi. Chính các ngươi đã cướp đi tất cả của chị tôi, còn đường sống cũng không tha, các ngươi thật độc ác. A Mỹ lồng lộn, tức giận, thù hận tất cả đã chiếm lấy cô. Độc ác ư, chúng tôi chưa kịp làm gì chị cô, thì cô ta đã bỏ trốn. Đúng là người tham sống sợ chết, Hara chen vào, thật là không thể nhịn mà. Tiếng nổ súng làm cả đám giật mình, cũng may cô ta chỉ cảnh cáo nổ súng lên trần nhà. Tôi nhắc lại, các người mà nói đến chị tôi nữa thì chuẩn bị chết đi. A Mỹ cầm chắc cây súng đe dọa. Thôi được rồi, đó. Điều mà tôi muốn biết bây giờ chính là chị cô. Tại sao chúng tôi cho điều tra bao nhiêu cũng không tìm được chị? Hàn Điều thắc mắc và cũng để A Mỹ khoản mảnh động. Cứ đà này thì chỉ nguy hiểm cho tụi nó thôi. Các người có điều tra đến hết đời cũng không được. Chị tôi đã mất rồi. Các người biết không? Biết không hả? Cô ta lại cười, không phải là nụ cười thánh thiện, cũng không phải là nụ cười ác quỷ, mà là nụ cười chứa đầy sự tiếc thương. Chết ư? Ken không tin vào tai mình. Rõ ràng các anh đâu có làm gì chứ, sao lại chết được? Chỉ có bị phỏng thôi mà. Đúng, đã chết rồi. Chị tôi sau khi trốn khỏi tay các người đã sang Mỹ điều trị, nhưng khuôn mặt của chị ấy bị bỏng quá nặng, muốn điều trị cần phải kiên trì. Mà cho dù có hết thì cũng không phải là gương mặt của chị tôi nữa. Rồi sau đó? Sau đó à? Các người biết đó, chị tôi làm sao có thể chịu được đả kích như này chứ? Chị tôi càng ngày càng trở nên trầm cảm, nhiều lúc lên cơn tâm thần nữa. Từ một tiểu thư xinh đẹp, bình thường thì chị tôi đã trở thành như vậy. Bà mẹ cũng không muốn nhìn đến đứa con dị tật là chị tôi nữa. Nước mắt Ái Mỹ chảy ra, lâu rồi cô không được khóc vì chính cô đã hứa với lòng mình là phải mạnh mẽ để còn trả thù cho chị cô nữa. Cả đám tụi nó im lặng. Do không chịu được nên chị tôi đã tự sát. Bên cạnh chị ấy còn có một cuốn nhật ký ghi 4 chữ Triệu Lý Ngọc Băng và một chữ thù. Cánh cửa đằng sau Ái Mỹ bung ra khi vừa kết thúc câu nói. Ái Mỹ, cô dừng lại đi. Miley, cô phản bội tôi. Ái Mỹ giật mình nhìn Miley với đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Thật sai lầm khi nói cho cô ta biết nơi này. Phản bội ư? Thật chất tôi chưa bao giờ đi theo cô cả. Lấy gì mà phản bội? Miley cười một tiếng trả lời. Miley, vậy là sao? Ngọc Băng không hiểu con bạn thân của mình đang nói gì. Xí nữa ta sẽ giải thích sau. Miley nói rồi chĩa cây súng vào Ái Mỹ. Cô bỏ súng đi trước. Khi tới đây tôi đã báo cảnh sát rồi. Cô không thoát được đâu. Miley nói giọng đe dọa. Cô tưởng chỉ cần như vậy là xong sao? Không dễ vậy đâu. Ái Mỹ nhấn mạnh rồi bất chợt quay qua Ngọc Băng. Tiếng súng như xé toạc không gian, như chiếc kim đâm vào tim Đeo Vi. Anh đứng đó nhìn máu. Anh đã ra nhưng không kịp. Kẻ đứng bên Ngọc Băng đã lập tức đỡ đứng ra đỡ cho Ngọc Băng. Nhưng làm sao nó có thể để bạn mình chịu thay phát đạn này chứ? Nó lập tức đẩy Ken ra. Ngọc Băng! Miley giật bắn mình nhìn vào Ái Mỹ, nhưng bị trượt vào tay nên cô ta nhân cơ hội đó đẩy Miley ra và bỏ trốn. Băng à! Delphi vô vọng lay lay Ngọc Băng dậy, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhắm mắt hờ hững. Ken, Hara, Han Yu, Ngọc Linh ngồi quanh, gọi cấp cứu mau lên. Han Yu bình tĩnh hét lên là Miley nhanh chóng nhớ ra và alo cho cấp cứu đến. Ngoài phòng chờ, cả phẫu thuật kéo dài được 6 tiếng nhưng đèn vẫn chưa tắt, không gian im lặng. Bà mà Ngọc Băng hay tin liền chạy đến. Bà Triệu khóc đến ngất đi, còn ông Triệu thì chỉ biết ngồi đó, không nói lời nào. Từng giây từng phút trôi qua như ngả con dao nhọn đâm thẳng vào những người ngồi đây. Người thân, bạn bè và cả người đặc biệt, tất cả đều yêu quý Ngọc Băng, làm sao họ không đau lòng được cơ chứ? Trên người Đào Vi vẫn còn máu của Ngọc Băng. Anh đau lòng, một người con trai lạnh lùng cao ngạo. Ngày đầu tiên gặp nhau, anh chẳng ưa gì Băng. Nhưng giờ đây thì sao? Băng đang nằm đó, khóc ư? Anh không dằn lòng, mình không khóc vì anh tin rằng Ngọc Băng sẽ không sao. Anh vẫn chưa nói rõ lòng mình với Ngọc Băng mà. Chỉ cần Ngọc Băng không sao thì anh hứa sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa. Dù có đánh đổi thì anh cũng đồng ý. Sao rồi bác sĩ, con gái tôi? Ông Triệu run rẩy nắm lấy bàn tay bác sĩ bao nhiêu năm trên thương trường khốc liệt. Ông chưa phải run rẩy trước điều gì, mà giờ đây, trước mạng sống của con gái ông, sao ông có thể làm chủ được mình nữa chứ? Ngọc Băng sao rồi? Ai cũng mau chờ câu nói của ông bác sĩ vừa bước ra. Ông bác sĩ tròn xoay mắt, nhìn những người trước mặt, toàn là tai to mặt lớn, ăn nói mà không cẩn thận, chắc sẽ bị mất việc quá. Tạm thời bệnh nhân không sao, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Nhưng vì bệnh viện vẫn còn máu dự trữ, nên bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, tức là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đúng, vì không tổn thương đến cơ quan quan trọng nào, nên chỉ cần lấy viên đạn là xong. Vậy chúng tôi vào thăm cô ấy được chứ? Được, dám nói không mới lạ. 3 tháng sau, hả, cái gì, đính hôn? Ngọc Băng la lên như trời sập. Còn bình tĩnh lại coi, nếu không đính hôn, thì khi không con đang học bên Hàn, ta kêu con về đây làm gì? Bà Triệu dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị tiếng hét của cô con gái làm giật mình. Bà ma ơi, hãy thương con gái còn nhỏ dại mà tha cho con đi, tự nhiên đính hôn là sao chứ? Điều này ta cũng đâu có muốn, tất cả là tại bà con kia. Bà Triệu đẩy hết mọi trách nhiệm sang ông chồng cao quý. Này, bà nói cái gì đó? Nếu năm xưa không có ông Hàn, thì bây giờ tôi với bà có ngồi đây không hả? Hay là lúc này bà đang ngồi với người tình cũ chứ? Ông Triệu sửng sổ lên. Người tình cũ cái gì? Tôi nói với ông rồi, đó chỉ là bạn thân của tôi thôi. Bà Triệu lên tiếng giải thích. Hai người cứ ngồi cãi qua cãi lại, làm Ngọc Linh hỏi dòm cũng thủ nộ đom đóm. Ba ma, vậy còn chuyện đính hôn là sao? Con im đi, ta nói đính hôn là đính hôn, không bàn cái gì hết. Hai ông bà cũng đồng thanh hét lên, làm cô nhanh chóng bà Sáu kế chuồn là thượng sách, chờ cho sóng yên miệng lặng. Biết cô con gái đã vào phòng, thì hai ông bà mới ngừng cãi nhau, nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Cách của ông đúng rất là hiệu quả, nhưng tôi thấy tội cho nó quá. Bà Triệu nhìn lên lâu, mắt cũng hơi buồn. Thôi, tôi thấy thằng nhóc đó cũng tốt, chúng ta cũng phải làm vậy thì nó mới chịu đính hôn chứ. Nếu không để nó long nhong bên Hàn như vậy cũng không được. Sau lần đó thì Ái Mỹ đã bị cảnh sát bắt, nhưng do Ngọc Băng cũng không bị thương nặng, thế nên cô ta chỉ bị án tù 20 năm với tội danh bắt cóc và cố ý gây thương tích. Vì chưa đủ 18 tuổi nên tạm thời được giam trong phòng cải tạo đến tuổi thì thụ án. Còn Miley thì vẫn thân với Ngọc Băng như xưa. Trong thời gian Băng nằm viện, cô cùng với tụi nó thường hay đến chăm sóc Ngọc Băng. Cái gì? Đính hôn? Cả đám đồng thanh làm Ngọc Băng phải bịt tai lại. Ừ, vậy mới chết. Không biết cái tên chết băm, chết bờ, chết bụi nào lại may mắn lấy được tao không biết. Ngọc Băng bày gương mặt tự phụ ra nói. Làm nguyên cả đám ôm bụng ói hết. Tao xin cái thau để ói cái, tự tin vừa thôi bà, kệ tao chứ, kệ thì kệ, không biết tên nào vô phước mà cưới phải mày. Tao còn chưa biết nữa nè, tao mà biết thì chắc đâu có khổ não như bây giờ. Phải này chắc là cái thằng đó gặp sao trổi rồi. Này, các người đang nói gì đó? Bọn nó giật mình xoay người ra cửa thì thấy Ken đang mặt mày đen thui lùi đứng đó. Giờ mới để ý nãy giờ, thấy văng vắng, hóa ra là thiếu cái miệng tí lia của ai kia. Sao giờ mới tới? Nãy giờ tụi tao đang bàn chuyện gấp. Hara nhìn Ken đang đùng đùng đi vào nói. Gấp bằng chuyện của tao không? Gác chân lên bàn rót ngụm nước, uống Ken nấu cho bớt bực tức. Chuyện gì? Ngọc Linh chen vào. Tao sắp đính hôn rồi. Đào Vy nãy giờ đang im xe, nhầm nhì ly nước cũng bị phụt ra ngoài. Còn bọn nó thì mồm chữ ô, dường như không để ý, Ken vẫn tiếp tục nói. Có cần bất ngờ vậy không, Đào Vy? Không biết tao phải lấy chúng con nhỏ chết bầm chết bờ, chết bụi nào? Ken à, người đính hôn với mi tên là gì? Ngọc Linh nhăn mặt, tự nhiên khi không lỏ ra cái vụ đính hôn này. Ta cũng không biết nữa, nghe đâu là đính hôn với nhà Triệu gia. Ken xoa đầu nói, anh còn chưa kịp nói với ba ma là anh đã có người yêu. Thật không vậy, Ken à, tên thật của mi là gì? Ngọc Bằng ngạc nhiên hỏi, mong rằng đừng phải là người của Hạn gia. Kỳ Thiên, dù không hiểu nhưng Ken vẫn trả lời, họ gì? Hạn Kỳ Thiên. Ngọc Băng, sao mày sững ra vậy? Ngọc Linh quan tâm. Tên họ của tao là Triệu Lý Ngọc Băng, hay đúng hơn, tao chính là người của Triệu gia. Dùng chuyển, tình thế của bọn nó làm cả quán im bặt. Bây giờ phải làm sao? Nói vậy hai đứa mày phải đính hôn hả? Hà Đà ngạc nhiên hỏi, nhận được cái gật đầu của người trong cuộc. Phen này đến hai cặp kia khốn đốn rồi. Hà Niu kéo nhẹ, nói nhỏ giọng với Hà Đà. Bây giờ phải làm sao? Không nhờ cái con nhỏ mất dịch đó lại là Ngọc Băng. Ken nhăn mặt, tự nhiên đính hôn mà đính hôn với cái bà chằn này mới chết chứ. Còn sao nữa, phải lập tức ngăn lại, Ngọc Băng đáp, đang chuẩn bị tư thế cốc đầu Ken bởi một giọng nói, thì giọng nói kia của ai xém lo kế. Sao không để vậy luôn đi, biết đâu phim tình thành thật thì sao, đều vì xỉa sói. Tôi không rảnh, Ngọc Băng đáp, lòng buồn buồn. Tại sao phải buồn chứ, hắn không cần mình thì mình cũng không cần hắn. Đều vì thở ơ đáp lại, thấy ghét không? Vậy giờ tụi mình làm sao? Đơn giản thôi. Ngọc Băng vươn vai, như chuyện đó cô đã tính trước. Làm sao? Suy nghĩ được cách giải quyết là được rồi. Mày ra ngoài kêu chơi, với dế được rồi đó, vậy cũng nói. Sorry, ta dẫn góp vui thôi. Đúng là chuyện gì, không có ta đã không xong. Tự tìm vừa thôi, chứ mi không còn cách nào khác. Nói thử ta xem. Ngọc Băng bĩu môi chế giễu. Dễ thôi, lại đây. Đào Vy ngoắc cả đám trụm đầu lại, lâu lâu lại à lên một tiếng. Tại nhà Ngọc Băng, Pa Ma nè, Ngọc Băng từ trên lầu chạy xuống ôm lấy đĩa trái cây, nhìn Pa Ma đang xem phim, rụt rè lên tiếng. Gì, con gái? Bà Triệu quay qua nhìn cô con gái sắp trưởng thành, trìu mến hỏi, làm Ngọc Băng hơi chột dạ. À, cái chuyện đính hôn, nghe đến chuyện này ông Triệu liền cầm điều khiển tắt luôn tivi. Ngọc Băng thấy vậy, cũng nuốt nước miếng, đã. Vậy tự nhiên mấy bữa nay, ông quản gia với bà Phú hẹn nhau đi xin nghỉ phép nữa. Sao con? Ông Triệu hỏi. Dạ, ngày mai con muốn ba ma cùng con đến nhà hàng Atolo để gặp mặt nhà bên kia. Hai ông bà Triệu nhìn nhau không tin vào tai mình, tưởng rằng Ngọc Băng sẽ phản đối quyết liệt lắm chứ. Ai dè chỉ đơn giản vậy sao? Tại nhà Ken, ba ma à, đến đi. Ken cứ lằng nhằng ngồi nài nỉ hai vị tiền bối của mình. Ba ma đến thì cũng được, nhưng mà tự nhiên con kêu ta đến đó, chắc chắn là có ý đồ gì đúng không? Ba ma, không tin con trai yêu quý của hai người sao? Lần trước ta kêu con về Việt Nam xem mắt, con cũng kêu ta ra xem mắt như vậy rồi, cuối cùng có thể mắt mũi tằm hơi con dâu của ta đâu. Ba ma, năn nỉ ba ma đó. Thôi ông á, kệ đi, hay là mình đi xem lần này thế nào? Bà này, nhưng mà nó, ông á. Ông Hàn chưa nói hết câu, thì hai người đồng thanh nũng nịu. Thôi được rồi, ta đồng ý, nhưng con không được sợ trò đó, nghe chưa? Con biết rồi. Chào ông Hạn, chào thông gia tương lai, hai bên tay bắt mặt mừng như lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Con trai ông thật phong độ quá, ông Triệu nhìn Ken tỏ vẻ vừa ý. Ồ, con gái ông cũng đâu kém, nhìn rất xinh, chắc rất thông minh đúng không? Ông Hạn cũng tỏ vẻ khiêm tốn, nhìn Ngọc Băng gật đầu. Hôm nay Ken mặc bộ vest trông rất giống người lớn chững chạc, còn Ngọc Băng thì điệu đà, mặc một bộ váy trắng tinh khôi, tóc xõa dài, trang điểm nhẹ như nàng công chúa e thẹn. Nhìn vậy chứ không phải như vậy đâu. Nhìn kia, đứa nào đứa nấy mới lúc trước còn nằm trong bụng mẹ, bây giờ đã trưởng thành như vậy. Chúng ta không già sao được. Ông Triệu nhấp một ngụm trà nói, nhìn ông bạn xưa kia, đầu đã lấm tấm bạc. Thời gian trôi nhanh mà ông, trước kia tôi cũng đâu ngờ là mình sẽ cưới bà Trần mà tụi mình hay nói xấu đâu. Ông Hạn cười cười nói, rồi không dám quay qua, nhìn bà vợ, mặt đã chuyển sắc, khói bay lừng lừng trên đầu. Ông nói gì hả? Bà Hạn quay qua dòm ông chồng đang cười hì hì cầu hoa. Hai ông bà vẫn như xưa nhỉ, ông Triệu, bà Triệu, cười nhìn cặp vợ chồng già trước mặt. Không khí trong bàn này vui vẻ biết bao, thì cái bàn gần đó tệ nhạt bấy nhiêu. Này, sao nhìn bọn họ vui vẻ quá vậy? Ngọc Linh khều Đào Vy. Sao tôi biết được? Đào Vi nhăn nhó thở dài, đường đường là một thiếu gia danh giá, tự nhiên phải ngồi lấp ló như một kẻ trộm. Hai người từ từ đi, chính hai người đã đề ra kế sách này chứ đâu, bây giờ kiên nhẫn một xíu cũng không chết người. Han Yu và Hara thì nhàn nhã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net